sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Tiện đến trung tâm quản lý, cô không thấy Ôn Thanh Huyền và Như Như, cũng không để ý, vì trung tâm quản lý đã hoạt động rất thành thục. Ôn Thanh Huyền thử tiếp xúc với các chuyên gia trị liệu khác, có thể sẽ tìm được người có pheromone tương hợp, giúp cô giảm bớt tình trạng hiện tại. Tần Tiện đến tòa nhà nơi tổ chức kỳ thi, và rất nhanh chóng, cô được phân công một chuyên gia trị liệu cấp trung và một chuyên gia trị liệu cấp sơ để cùng đánh giá. Cô là Tần Tiện, người đã xuất hiện trên kênh tài chính, là tân tổng giám đốc của tập đoàn Ôn Thị. Cô đến để thi lấy chứng chỉ trị liệu pheromone. Chuyên gia trị liệu cấp trung, người chủ yếu phụ trách kỳ thi, nhìn Tần Tiện với vẻ ngạc nhiên. Những ai theo dõi kênh tài chính hoặc quan tâm đến công ty dược phẩm Thượng Kinh đều biết đến tập đoàn Ôn Thị và Tần Tiện. Mặc dù Tần Tiện trước đây đã bỏ ra không ít tiền để xây dựng hình ảnh tích cực, nhưng một người xuất thân bình dân lại gia nhập gia đình Ôn Thị, chỉ trong vài năm đã lên làm tổng giám đốc, khiến không ít người suy đoán và bàn tán. Họ gán cho cô những cái mác như được nuôi dưỡng, phẩy chấm, Phoenix ngược dòng, và đương nhiên, cô là đối tượng bị bàn tán sau lưng. Chuyên gia trị liệu cấp trung này chính là một trong những người như vậy, vì vậy khi thấy Tần Tiện đến thi trị liệu pheromone, ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Ừ, đúng vậy, Tần Tiện gật đầu, sắc mặt bình thản. Việc thi lấy chứng chỉ trị liệu pheromone có gì sai đâu, đâu cần phải ngạc nhiên như vậy. Xin lỗi, chúng ta bắt đầu nhé. Cô hãy từ từ phát tán pheromone của mình, từ nhẹ đến mạnh, để chúng tôi cảm nhận. Chuyên gia trị liệu cấp trung nhìn về phía chuyên gia trị liệu cấp sơ bên cạnh rồi nói. Tần Tiện điều khiển tuyến pheromone của mình để phát tán. Pheromone của Tần Tiện vốn rất dịu dàng, ban đầu là mùi cỏ xanh nhẹ nhẹ. Khi pheromone phát tán nhiều hơn, mùi hoa dần dần nở rộ, hai mùi hòa quyện lại tạo ra một cảm giác dễ chịu, như thể đang ở giữa một cánh đồng vào mùa xuân, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh và thoải mái, cơ thể không tự chủ được mà thư giãn. Hai giám khảo nhìn nhau một lần nữa, không ngờ rằng pheromone của người phụ nữ được đồn thổi là Phoenix ngược dòng, lại bình hòa, êm dịu, mang lại cảm giác rộng mở và thoải mái, rất phù hợp với tiêu chuẩn của một chuyên gia trị liệu pheromone. Họ vừa cảm nhận vừa ghi lại các dữ liệu, mặc dù có rất nhiều người tham gia kỳ thi, nhưng chỉ có khoảng 10 đạt tiêu chuẩn, còn Tần Tiện, mọi yếu tố đều vượt qua mức yêu cầu. Họ còn muốn để Tần Tiện tiếp tục phát tán pheromone, để xem giới hạn của cô là đâu và chấm điểm cho cô, nhưng bất ngờ lúc này, chuông báo động vang lên. Các đồng nghiệp trị liệu pheromone đang trực, tòa nhà số 2 cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Có một omega cấp S pheromone mất kiểm soát, khiến hơn 10 alpha ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà số 2 rơi vào giai đoạn dễ cảm, đồng thời hơn 20 omega cũng rơi vào giai đoạn tình nhiệt. Mời các trị liệu viên pheromone và nhân viên y tế có thể hỗ trợ, xin đến tòa nhà số 2 cứu viện. Một giọng nữ phát ra từ loa trên tường. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Quá đáng sợ. Tần Tiện tiểu thư, kỳ thi của cô hôm nay đến đây là kết thúc. Sau này chúng tôi sẽ gửi chứng chỉ trị liệu pheromone sơ cấp dự bị cho cô. Bây giờ chúng tôi có việc khẩn cấp, xin lỗi cô. Giám khảo trị liệu pheromone cấp trung đứng dậy, vội vã cầm đồ đạc đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện cảm thấy một linh cảm không lành, omega cấp S, mất kiểm soát. Liệu có phải là Ôn Thanh Huyền? Nhưng Ôn Thanh Huyền từ khi sinh Như Như xong thì pheromone của cô đã mất ổn định. Chỉ khoảng 1,5 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần kéo dài không lâu, không phải là tình trạng quá nghiêm trọng. Tần Tiện trước đây thậm chí không biết pheromone của Ôn Thanh Huyền có mùi gì, huống chi là đã ngửi thấy nó. Dù thế nào, trước tiên phải đi xem thử rồi hãng nói. Tần Tiện đứng dậy và đi theo. Cách chương.